tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 15, lão tử cũng còn chưa có giờ đây. Gocchuyenaudio.com. Đường dây vang lên âm thanh lười biếng của Hàn Thanh Tâm truyền đến. Tiểu Diệp Lăng, có việc gì thế? Hàn Thanh Tâm nói. Diệp Lăng mắt trợn trắng lên nói. Vay tiền, không cho mượn. Diệp Lăng, vay tiền làm cái gì? Hàn Thanh Tâm dừng một hồi. Đột nhiên có hứng thú đùa giỡn Diệp Lăng. Khẽ cười nói, mua chút đồ. Diệp Lăng nói, ta không phải cho ngươi 10 vạn rồi sao? Mua vật gì mà chừng ấy còn chưa đủ? Hàn Thanh Tâm hỏi, tóm lại là không đủ. Nếu không thì cho ta ứng trước 5 năm tiền lương cũng được. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, như vậy thì, Hàn Thanh Tâm suy nghĩ một chút, nói, cũng được, bất quá hiện tại ta không có thời gian, ngươi muốn lấy tiền, tự mình tới lấy đi. Không cần, ta đã làm một tấm thẻ ngân hàng, cô trực tiếp chuyển tiền qua đó cho ta là được. Diệp Lăng nói, cũng được, đem số thẻ ngân hàng của ngươi cho ta. Ta chuyển vào tài khoản cho ngươi. Gửi rất nhanh thôi, Hàn Thanh Tâm nói. Cảm ơn a. Cúp điện thoại, trong lòng Diệp Lăng không khỏi thầm than. Không hổ là phú nhị đại. 5 vạn 6 vạn, nghe đơn giản như ăn cơm vậy. Cũng không lâu sau, điện thoại của Diệp Lăng đã báo tin tức rồi. Là Hàn Thanh Tâm đem tiền gửi tới. Chẳng qua không phải là 6 vạn, mà là 10 vạn, bíp, lại thêm một tin nhắn. Vẫn là Hàn Thanh Tâm, trực tiếp trả cho ngươi 10 năm tiền lương đó. Về sau phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ bảo vệ ta đi ha ha. Diệp Lăng mắt trợn trắng lên, 10 năm phải là 12 vạn, cái này còn thiếu 2 vạn đó. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không tính toán, chờ mình luyện đan thành công. 1-2 vạn có tính là gì? Nếu không phải là vì thiếu tiền, Diệp Lăng sẽ không vì 10 vạn liền đáp ứng Hàn Thanh Tâm. Đi theo Lý Phú Quý đến phòng làm việc, dùng máy POS thẻ trả tiền. Diệp Lăng cầm đan lô xong rồi chuẩn bị rời đi. Ngươi làm cái gì? Buông, ngươi làm ta đau à? Diệp Lăng đang đi xuống cầu thang. Tiến đến trước đại sảnh ở lầu 1, bỗng nhiên nghe một tiếng kêu to. Chấm, Diệp Lăng nghe ngóng. Cái này không phải là giọng nói của Lưu Sảo sao? Đi tới lầu 1, chỉ thấy lúc này Lưu Sảo đang bị một gã thanh niên trẻ tuổi nắm lấy cánh tay. Chàng trai này để một cái đầu đinh, ăn mặc vô cùng thời thượng, một bộ quần áo từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền. Tên gia hỏa này nắm lấy cánh tay Lưu Sảo, ánh mắt lộ ra dâm quang, cười nói, mỹ nữ, chỉ là cùng ta đi uống chén rượu thôi mà. Đâu có ý định làm gì người đâu. Ngươi sợ cái gì? Ta nói rồi ta không đi. Lưu Sảo dùng rằng nói. Chẳng qua là thân thể nàng yếu ớt. Căn bản là không dãy dụa nổi. Có lẽ ngươi còn chưa biết ta là ai. Tự giới thiệu một chút. Ta tên là Lưu Hải Nam. Là con trai của chủ tịch tập đoàn Phong Lâm. Hội đồng quản trị Lưu Phong Lâm. Chiếc xe bên ngoài kia chính là của ta đấy. Lưu Hải Nam chỉ phía ngoài có một chiếc Porsche 911 màu trắng. Nói, hiện tại, ta đã có đủ tư cách mời mỹ nữ đi uống một chén rồi chứ. Ta không đi, ta còn phải làm việc, ngươi mau buông ta ra. Lưu Sảo tức giận làm khuôn mặt có chút đỏ lên. Bộ dáng của nàng, càng là làm tăng dục vọng của Lưu Hải Nam. Tay trái nắm lấy cánh tay của Lưu Sảo. Tay phải dĩ nhiên hướng phía ngực Lưu Sảo định sờ soạng. A, ngươi muốn làm cái gì? Quản lý, quản lý, Lưu Sảo thấy Lưu Hải Nam lại muốn sờ bộ ngực của mình. Mặt cười biến đổi, vội vàng cầu cứu Lý Phú Quý. Chấm, có lẽ Lý Phú Quý căn bản là không thể nghe được lời cầu cứu của Lưu Sảo. Vì cửa ban công ở lầu 2 không hề mở, mắc cười. Lưu Hải Nam chính là thần tài trong mắt Lý Phú Quý đấy. Hàng năm ở chỗ này ném tiền không dưới mấy triệu. Hắn làm sao có thể bởi vì một nhân viên nhỏ nhoi mà đắc tội khách hàng lớn này chứ? Còn kêu quản lý ư, cho dù ngươi kêu thần tiên cũng vô dụng à. Lưu Hải Nam cười lạnh một tiếng. Trong mắt dâm quang nồng nặc hơn. Mắt thấy tay hắn sẽ đặt vào bộ ngực to lớn phía trên của Lưu Sảo. Thì may mắn ngay lúc này, bộp một tiếng, một bàn tay ở đâu ra bỗng nhiên đánh rơi tay phải Lưu Hải Nam ra khỏi người Lưu Sảo. nơi đẹp đẽ như thế, lão tử đây còn không được sờ. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm trước lão tử? Thanh âm nhàn nhạt truyền vào tai Lưu Hải Nam. Lưu Hải Nam không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kế bên là một tên, chiều cao 1m85, anh tuấn tiêu soái, đang đứng nhìn mình cười nói. Đó không ai khác chính là Diệp Lăng. Thấy Diệp Lăng đã tới, lập tức Lưu Sảo muốn khóc, sợ sệt trốn sau lưng Diệp Lăng. Mày là cái thá gì, mà dám đánh lão tử? Lưu Hải Nam phách lối nói. Hắn như thế nào cũng đường đường là đại thiếu gia. Người nào nhìn thấy hắn mà không phải cúi đầu khom lưng hành lễ. Lưu Hải Nam khi dễ người khác nhiều vô số, vô pháp vô thiên, cho tới bây giờ không ai dám nói ra câu gì, huống chi là đánh mình. Xin lỗi, ta nghe không hiểu, ngươi nói là đánh ngươi, ta là đang đánh chó nha. Diệp Lăng giả bộ ngây thơ nói. Xì, nghe nói như thế, phía sau lưng Lưu Sảo lập tức nín khóc, cười lên, nắm tay đấm nhẹ lưng Diệp Lăng, thầm nghĩ cái tên này đúng là gan thật. Trong quán những người xung quanh cũng bắt đầu hiếu kỳ ngoảnh lại xem. Bất quá bọn hắn đều có trung tâm lý chính là cảm thương thay cho Diệp Lăng nha. Lưu Hải Nam là con trai của Lưu Phong Lâm, chuyên môn lái BMW, Audi, ai cũng không dám đắc tội hắn. Huống hồ là hắn, ngươi không biết lão tử là ai sao? Lưu Hải Nam nghe được tiếng Lưu Sảo cười, nhất thời cảm thấy phẫn nộ gầm lên nói. Ta đương nhiên không biết ngươi. Diệp Lăng nói, ha ha, không biết ta là ai mà cũng muốn học làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi có tư cách đó sao? Lưu Hải Nam cười khinh bỉ mắng. Hắn hoành hành ngang ngược đã lâu, dưỡng thành cái tính huênh hoang, cuồng vọng không coi ai ra gì. Nàng là bạn gái của ta, không cho phép ngươi động đến. Ok, chấm, Diệp Lăng nói. Nghe vậy, Lưu Sảo ở sau lưng Diệp Lăng đỏ mặt, nghĩ nghĩ ai là bạn gái của ngươi? Mơ giữa ban ngày à? Chẳng qua lúc này Diệp Lăng đang giúp nàng giải vây, nên nàng cũng không giải thích. À hát, chỉ bằng ngươi, mà cũng có bạn gái xinh đẹp như này à? Lão tử không tin, Lưu Hải Nam hừ hừ một tiếng, lại nói, được, coi như nàng là bạn gái của ngươi. Nhưng vậy thì đã sao nào? Lão tử muốn một nữ nhân, lại có thể không có nổi ư, buồn cười. Vừa nói, Lưu Hải Nam lại muốn bắt Lưu Sảo. Nhưng mà với thân hình 1m85 kia của Diệp Lăng cứ chắn ở trước người Lưu Sảo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể động đến một sợi tóc của nàng. Mày cút sang một bên cho lão tử. Lưu Hải Nam đẩy một bên bả vai của Diệp Lăng ra. Mọi người đều thấy rồi chứ? Là hắn trước động thủ, ta đây chỉ là tự vệ chính đáng nha. Diệp Lăng hướng bốn phía hô to. Chấm, nghe vậy, mấy người xung quanh đều lộ ra cảm giác bất đắc dĩ. Ngươi tự vệ thì thế nào? Hắn đánh ngươi trước thì sao? Vấn đề ở chỗ, nếu cảnh sát có đến thì cũng là nhìn tiền để làm việc. Ngươi cho dù có lý thì sao? Cũng không đọ nổi sức cuốn hút của đồng tiền. Lão tử đánh ngươi trước đấy. Sao, không lẽ ngươi còn dám đánh lại ta á? Lưu Hải Nam phách lối quát nói đến mũi cũng muốn vểnh lên trời. Ta cho ngươi nếm thử. Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên, đùng một cái tát liền ập đến trước mặt tên ngang ngược kia. Diệp Lăng cũng không dùng nội công, chỉ dùng một tí lực như vậy, mà lực đạo cả như người ngưng tụ ở trên tay trái. Trực tiếp đánh cho Lưu Hải Nam thấy toàn sao. Ở trên đất xoay liền mấy cái. Một màn này, làm cho mấy người xung quanh đều sợ ngây người. Cách chương.